tác giả, thực hiện, thư viện báo, chính là hiện tại, xong đời, ba ba, ta sai rồi, thật là đáng sợ, ta đã biết, ngừng lại, kế tiếp, nói, liên tục gật đầu, hảo, ngoặc kép, hết chương.